Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Pháp tắc chi lực. Thời gian tĩnh chỉ. Một chảo này so với trước đây một kích kia nhanh hơn, uy lực càng lớn. Nơi nó đi qua, hư không dĩ nhiên có xuất hiện vết rách. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là đem thân thể của chính mình hóa thành một đoàn tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ. Đây là U Huyền Nghịch Hỏa mang đến thân pháp Huyễn Hình Lưu Hỏa. Lúc này, Huyễn Hình Lưu Hỏa ưu thế tốc độ mặc dù không có, nhưng thừa nhận tổn thương đặc tính vẫn tồn tại. Một chảo qua đi, Cố Lưu Vân khôi phục bản thể, hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ. Cái kia ma ảnh cười lạnh một tiếng, mở miệng lần nữa, có chút ý tứ, bất quá ta ngược lại là phải nhìn, ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn bảo toàn tánh mạng. Một câu nói hết, chỉ thấy hắn hai móng động liên tục, không ngừng hướng phía Cố Lưu Vân công tới. Cố Lưu Vân chật vật ngăn cản lưỡng kích sau đó, tất cả bảo mệnh thần thông đều đã dùng xong. Giả sử cái kia ma ảnh một chảo hạ xuống, hắn đem không thể không cần nhục thân cùng với linh lực đi đón đỡ. Hậu quả của việc làm như vậy Cố Lưu Vân rất rõ ràng. Không chết cũng là trọng thương. Nhưng là cái này ma ảnh hầu như miễn dịch toàn bộ công kích. Điểm này làm cho hắn có chút đau đầu. Hắn hiện tại tự nhiên có biện pháp ly khai nơi đây. Nhưng là bởi như vậy, hắn lần này đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không thu hoạch được gì. Không có thời gian suy nghĩ nhiều quá, bởi vì to lớn kia ma chảo cách hắn đã càng ngày càng gần. Trong lúc nguy cấp, Cố Lưu Vân lần nữa hướng phía cái kia ma ảnh hư nhấn một ngón tay. Thời gian nghịch lưu, theo thanh âm hạ xuống, chỉ thấy cái kia ma ảnh trên thân hình bạo phát ra một đoàn kỳ dị hắc bạch nhị sắc xen nhau quang mang. Đợi quang mang tiêu tán sau đó, cái kia ma ảnh thân thể to lớn ầm ầm giải thể, lần nữa phân tán thành trên trăm cái đơn độc ma hồn hư ảnh. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân trưởng ra khỏi một khẩu khí, xem ra hắn đánh cuộc đúng. Cái này ma ảnh tuy là có thể miễn dịch toàn bộ năng lượng công kích, thế nhưng nó lại không thể thoát khỏi pháp tắc chi lực mang tới ảnh hưởng. Cái này bản đầy đủ thời gian nghịch lưu, đem cái này ma ảnh hồi phục đến rồi 30 giây phía trước trạng thái. Khi đó nó còn không có dung hợp làm một thể. Tuy là một chiêu này cũng chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, thế nhưng cuối cùng cũng giải quyết tình hình khẩn cấp. Lúc này Cố Lưu Vân bên tai bỗng nhiên vang lên một đoàn thanh âm huyên náo, dường như hơn trăm người ghé vào lỗ tai hắn không hề trật tự la lên. Xem ra, ta đến thực sự là xem thường ngươi. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ thời gian pháp tắc. Bất quá, cái này cũng không thể thay đổi cái gì. Nếu ngươi không thích ta hợp thể, ta đây liền trực tiếp rút ra ngươi linh hồn luyện hóa điệu tốt lắm. Mấy câu nói xong, cái kia trên trăm đạo ma hồn hư ảnh đồng thời xúm lại đến Cố Lưu Vân bên cạnh. Ở chỗ này đồng thời, Cố Lưu Vân liền sinh ra một loại thiên huyền chuyển cảm giác. Dưới loại trạng thái này, tinh thần của hắn có chút hoảng hốt, rất khó vận chuyển lên linh lực đi thi triển thần thông thân pháp. Gần thời gian một cái nháy mắt, Cố Lưu Vân liền cảm giác mình vô cùng suy yếu. Nguyên thần của hắn dường như cũng nhận được nào đó lực lượng dẫn dắt, đang ở không bị khống chế mạnh mẽ lao ra bên ngoài cơ thể. Cố Lưu Vân vận dụng trong thân thể còn sót lại một chút lực ý chí, cắn chặt hàm răng, nỗ lực cùng loại này kỳ quái trạng thái làm đấu tranh. Đem hết toàn lực nghĩ đem nguyên thần của mình ở lại trong cơ thể. Hắn biết rõ một ngày nguyên thần ly thể, hắn chỉ sợ cũng không còn có cơ hội đi ra cái này thập phương luyện ngục. Đến lúc đó hắn sợ rằng sẽ thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại có một bộ xác không nhục thân lưu lại nơi này thập phương luyện ngục bên trong. Tuy là Cố Lưu Vân đã hầu như đem năng lực tinh thần của mình phát huy đến cực hạn, nhưng là cái kia trên trăm ma hồn lực lượng vô cùng cường đại. Hắn tu luyện sinh ra một cỗ chết lặng cảm giác, hơn nữa thân thể cũng bắt đầu biến đến không cách nào khống chế. Cố Lưu Vân Đệ một lần sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác. Giả sử ở dưới tình huống bình thường, hắn chưa chắc không làm gì được cái này trên trăm ma hồn. Nhưng là ở nơi này thập phương luyện ngục dưới ảnh hưởng. Ngoại trừ pháp tắc chi lực bên ngoài, hắn căn bản cũng không có thể đối kháng những thứ này ma hồn phương pháp. Chờ, các loại, pháp tắc chi lực, được rồi, hắn còn có pháp tắc chi lực. Tiến nhập cảnh giới ngộ đạo sau đó, hắn không sai biệt lắm đã triệt để hiểu thời gian pháp tắc hàm nghĩa. Cũng có thể vận dụng thời gian pháp tắc, lĩnh ngộ ra một ít thuộc về chính hắn pháp tắc chi lực. Tuy là lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, là một chuyện vô cùng gian nan. Thế nhưng lúc này hắn chỉ còn lại có cái này một chút hy vọng sống. Không có lựa chọn nào khác. Rất nhanh Cố Lưu Vân nhắm hai mắt lại. Hắn lại hồi tưởng lại ban đầu ở Ma Hoàng Điện bí cảnh ở giữa. Lần đầu hiểu ra đến thời gian pháp tắc lúc trải qua. Từ từ, Cố Lưu Vân lâm vào một loại đặc biệt trong trạng thái. Ý thức của hắn không gì sánh được rõ ràng. Hơn nữa dường như trở thành một cái độc lập tồn tại. Ít bị chung quanh bất cứ chuyện gì ảnh hưởng. Liền những thứ kia ma hồn hư ảnh khống chế chi lực. Cũng biến thành vô cùng mơ hồ. Ở loại trạng thái này phía dưới, hắn lại có một loại siêu việt thời gian cảm giác. Loại cảm giác này không biết rằng có bao lâu. Phảng phất chỉ có một giây đồng hồ. Lại phảng phất qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Thẳng đến thanh âm nhắc nhở ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn mới một lần nữa bị kéo về đến hiện thực. Keng, chúc mừng ngươi căn cứ thời gian pháp tắc, lĩnh ngộ ra mới pháp tắc chi lực. Keng, chúc mừng thu được pháp tắc chi lực thời gian tĩnh chỉ. Lĩnh ngộ thời gian tĩnh chỉ, cần thỏa mãn trước đưa điều kiện. Tiên thiên linh tư 95, tiên thiên ngộ tính 99. Trước đưa điều kiện đã xong. Chúc mừng hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thời gian tĩnh chỉ. Thời gian tĩnh chỉ, thời gian pháp tắc diễn sanh ra đặc thù lực lượng, thần bí vô cùng, điều tức thời gian 6.000 giây, tiêu hao điểm linh lực 5000 điểm, niệm lực giá trị 5000 điểm, hiệu quả, phóng ra sau khi thành công, ký chủ ánh mắt đạt đến phạm vi bên trong, thời gian đem tĩnh 3 giây đồng hồ, 3 giây đồng hồ bên trong. Ngoại trừ ký chủ cùng ký chủ họp thành đội đối tượng ở ngoài. Tất cả sinh mệnh thể đều sẽ chịu đến thời gian ảnh hưởng. Đặc thù một này thần thông vì có thể phát triển thần thông. Theo ký chủ cảnh giới đề thăng. Cùng với đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc. Này thần thông hiệu quả cũng sẽ tăng cường theo. Đặc thù hai này thần thông hữu hiệu thời gian. Biết căn cứ đối thủ niệm lực giá trị bất đồng mà phát sinh biến hóa. Niệm lực giá trị vượt qua ký chủ càng nhiều. Này thần thông ảnh hưởng hiệu quả lại càng yếu. Tình, nhìn lấy những tin tức này. Cố Lưu Vân cảm giác mình có một chút hy vọng sống. 3 giây đồng hồ đã đầy đủ hắn hoàn thành rất nhiều chuyện nghĩ tới đây. 5, 7 Cố Lưu Vân cắn răng. Đem hết toàn lực đem toàn thân mình linh lực vận chuyển. Pháp tắc chi lực một thời gian tĩnh chỉ. Cố Lưu Vân trong hai mắt. Bỗng nhiên có đạo kỳ dị quang mang chợt lóe lên. Ở nơi này sau đó, Cố Lưu Vân đột nhiên cảm giác được thần thông của mình hồi phục đến rồi bình thường trạng thái. Mà bên người những thứ kia ma hồn hư ảnh thì phảng phất định cách một dạng, không nhúc nhích dừng lại ở chỗ cũ. Liền cách hắn không xa, kiếm chi tinh linh cái kia lau tinh hồn cũng giống như thế. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái. Xem ra cái này một lần hắn lại thành công. Thu hồi kiếm chi tinh linh tinh hồn. Cũng nhưng vào lúc này. Nghĩ tới đây. Cố Lưu Vân đã vận hành lên lôi hệ thân pháp thiên lôi thiểm. Chỉ dùng trong nháy mắt. Liền xuất hiện ở kiếm chi tinh linh cái kia sợi tinh hồn trước mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.